Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch giả, NS0CKD 255. Ai vậy? Glenn đang nghĩ tới việc sự kiện tự sát thần bí của nguyên chủ liệu có khả năng gặp phải nguy hiểm không rõ gì không? Nghe được tiếng gõ cửa bất thình lình thì theo bản năng kéo ngăn kéo. Lấy khẩu súng ổ xoay ra, cũng hỏi đầy cảnh giác, bên ngoài yên lặng chừng 2 giây. Sau đó một giọng nói dùng khẩu âm Akova vang lên rất chói tai. Tôi, Mountbatten, Big Mountbatten đây, giọng nói kia dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm, cảnh sát, Big Mountbatten, khi cái tên này chui vào trong tai, Glenn lập tức nghĩ tới chủ nhân của nó, đó là một trong những cảnh sát phụ trách khu phố của nhà trọ này. Là một người đàn ông thô lỗ và thích động thủ. Chỉ có điều phải là người như vậy mới có thể xử lý được cái lũ nghiện rượu. Trộm cắp lưu manh, ác ôn kiêm cả ăn trộm nữa. Mà giọng nói độc đáo kia chính là một trong những nhãn hiệu của anh ta. Vâng, tôi tới ngay đây, Glenn hô to đáp lại. Hắn vốn định cất khẩu súng ổ xoay vào trong ngăn kéo. Nhưng nghĩ tới việc không rõ tại sao cảnh sát lại tới. Có lẽ là sẽ có những hành động như điều tra. Nên hắn cẩn thận chạy tới cạnh bếp lò đã tàn lửa tắt rụi từ lâu. Thả súng lục vào trong, ngay sau đó hắn xách cái giỏ đựng than đá lên, rũ mấy cục than vào trong bếp lò che khẩu súng lại. Sau đó lại đặt một chiếc siêu lên che giấu tất cả. Chuẩn bị xong xuôi, hắn sửa lại quần áo, bước tới gần cửa, vừa mở cửa vừa hàm hồ nói. Xin lỗi nhé, vừa mới ngủ chưa dậy. Ngoài cửa là 4 vị cảnh sát, đều mặc đồng phục màu đen kẻ ô trắng, đội mũ mềm có gắn huy hiệu, Big Mountbatten với chòm râu quai nón màu nâu nhạt khẽ ho khan một tiếng. Nói với Glenn, 3 vị sĩ quan cảnh sát này có chuyện muốn hỏi cậu. Sĩ quan cảnh sát, Glenn theo phản xạ nhìn quân hàm 3 người kia, phát hiện 2 vị có 3 ngôi sao 6 xanh làm bằng bạc. Một người là 2 ngôi sao. Thoạt trông có vẻ cao cấp hơn Big Mountbatten vốn chỉ có 3 cái hình chữ V, là một sinh viên chuyên ngành lịch sử. Glenn không nghiên cứu gì về cấp bậc quân hàm của cảnh sát. Chỉ biết Big Mountbatten hay khoe khoang rằng mình là một cảnh sát trưởng lâu năm. Cho nên 3 người này mang cấp đốc sát, chịu ảnh hưởng từ lời kể của anh cả Benson và bạn cùng trường Well. Glenn vẫn biết một vài kiến thức thông thường. Hắn tránh người sang một bên, chỉ vào phòng và nói, mời vào, không biết là có chuyện gì. Người dẫn đầu 3 vị sĩ quan cảnh sát là một người đàn ông trung niên có đôi mắt sâu sắc như có thể nhìn thấu tâm linh. Khiến người ta nhịn không được mà sợ hãi. Ông ta có nếp nhăn rất rõ nơi khóe mắt, mái tóc nâu nhạt lộ ra bên dưới mép mũ. Vừa cứ thế quan sát căn phòng vừa trầm giọng hỏi, cậu có biết Well mất quen không? Cậu ấy làm sao ạ? Glenn lòng run lên, bật thốt ra, là tôi đang hỏi cậu. Vị sĩ quan cảnh sát trung niên đầy uy nghiêm nhìn qua với ánh mắt lạnh lạnh. Vị sĩ quan cảnh sát cũng đeo quân hàm 3 sao bên cạnh ông ta thì cười ôn hòa với Glenn. Nói, không phải căng thẳng làm gì, chúng tôi chỉ hỏi theo thông lệ thôi. Vị sĩ quan cảnh sát này chừng 30 tuổi, mũi cao. Con người màu xám tạo cho người ta cái cảm giác sâu sắc khó tả. Tựa như một hồ nước cổ xưa trong rừng rậm mà ít người lui tới. Glenn thầm hít vào một hơi, tổ chức từ ngữ rồi nói. Nếu người mà các anh nói là Well mất quen đến từ Constant. Tốt nghiệp đại học hoi thì đúng là tôi có quen biết. Chúng tôi là bạn học, cùng đi theo một người thầy, phó giáo sư Quentin Cohen. Ở Vương quốc Ruan, giáo sư, không chỉ là một chức danh, mà còn là chức vụ, giống như giáo sư và trưởng khoa hợp là một ở trên trái đất vậy. Nói cách khác, một khoa của đại học chỉ có thể có một vị giáo sư. Nếu phó giáo sư muốn chuyển lên thành giáo sư thì chỉ có thể chờ người lãnh đạo trực tiếp về hưu. Hoặc dựa vào thực lực của mình đẩy đối phương xuống, xét thấy sự cần thiết của việc giữ lại nhân tài. Trải qua nhiều năm mỏ mẫm, Ủy ban giáo dục bậc cao của Vương quốc đã thêm chức danh phó giáo sư thâm niên vào hệ thống 3 cấp bậc là giảng viên, phó giáo sư và giáo sư.